Đạo, chương 986, cấm đạo thần thông ngoài dự đoán mọi người. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần biểu hiện tuy nhiên làm cho người hai mắt tỏa sáng. Lại hiển nhiên tịnh không đủ để cải biến rất nhiều tu sĩ cách nhìn. Dùng hắn cấm đạo tu vi, còn không đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Bất quá dù vậy, tiêu thần lần này hời hợt hóa đi hủ thi tay thần thông. Hãy để cho cái kia ra tay áo đen tu sĩ ly kỳ phẫn nộ. Muốn hắn đường đường độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Toàn lực ra tay, rõ ràng không cách nào đánh chết cái này chính là độ kiếp trung kỳ tiểu tử. Mặc dù đối phương là cấm đạo sư, như trước lại để cho hắn cảm thấy lõa nhục nhã, đáng chết. Tuyệt đối không thể tha thứ. Hắc vũ, che khuất bầu trời, giết chóc, gào thét ở bên trong. Người này điên cuồng ra tay. Trên tay ô quang lập lòe, có xâm lãnh khí tức từ đó bộc phát. Một quyền đánh ra, trên tay ô quang nổ bắn ra. Hóa thành một quả miếng đen nhánh quang điểm. Gào thét về phía trước đánh tới. Uy thế có chút kinh người. Cái này màu đen quang điểm rời tay về sau. Hình thể bắt đầu cấp tốc chuyển biến. Do bất quy tắc ngoại hình nhanh chóng kéo duỗi. Hóa thành một cây lớn nhỏ không đều màu đen lông vũ. Nhan sắc ngăm đen thâm trầm. Lóe ra nhàn nhạt kim loại hào quang. Xuyên thấu không gian. Phát ra chói tai tiếng xé gió. Hóa thành một đạo màu đen lành cháo. Từ phía chân trời tịch cuốn tới. Giống như vạn tên cùng bắn kích xạ mà đến. Nhưng tốc độ so sánh rời dây cung mũi tên nhọn không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Lóe lên phía dưới. Cái này rậm rạp chẳng chịt số lượng không thể tính toán màu đen lông vũ mũi tên đã phá không mà đến. Một kích này thần thông. Chính là cái kia áo đen tu sĩ toàn lực làm. Bộc phát về sau. Người này sắc mặt có chút trắng bệch. Hiển nhiên cái này thần thông đối với hắn hao tổn rất nặng. Chết đi cho ta. Áo đen tu sĩ trong nội tâm điên cuồng gầm nhẹ. Trong mắt sát cơ gào thét tung hoành. Cái này thần thông chính là hắn mạnh nhất át chủ bài. Một khi thi triển, mặc dù là đồng cấp tồn tại tu sĩ, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Muốn toàn thân trở ra cũng tuyệt đối không thể có thể. Hắn không tin, cái này Lưu Vân còn có thể ngăn cản. Hắc vũ phá không, mang theo ngập trời sát khí. Kích xạ, không ai có thể ngăn cản. Có áo bào xanh tu sĩ đứng chắp tay. Ngẩng đầu ngửa mặt, nhìn về phía hư không mũi tên giống như hắc vũ. Sắc mặt bình tĩnh, đen kịt đôi mắt trầm ổn nội liễm. Óng ánh ôn nhuận, không hề bận tâm. Không lộ ra nửa điểm cảm xúc chấn động. Áo bào xanh liệt liệt rung động. Tóc đen sau lưng tung bay. Đối mặt thần thông như thế. Bình thản tự nhiên không sợ. Dùng hắn hôm nay tu vi. Mặc dù không muốn bạo lộ toàn bộ tu vi. Cái này áo đen tu sĩ muốn thương hắn. Như trước bất quá là si tâm vọng tưởng. Hôm nay đã thân phận bị ngộ nhận là cấm đạo sư. Như vậy liền mượn cái này thân phận mới. Một lần nữa triển lộ tại các tộc tu sĩ trước mặt A tiêu thần ý niệm khẽ nhúc nhích. Không thấy hắn có nửa điểm động tác. Thân thể quanh thân. Lập tức có cái kia rậm rạp chẳng chịt cấm đạo phù văn điên cuồng ngưng tụ mà ra. Giữa lẫn nhau cấp tốc tới gần dung hợp. Cuối cùng nhất hóa thành suốt 365 miếng ngôi sao giống như cấm đạo quang đoàn. Lóe ra chói mắt linh quang, bao phủ phương viên ngàn trượng không gian. Tại đây cấm đạo phù văn tạo thành quang đoàn tầm đó. Có cái kia linh lực quang tác lẫn nhau tương liên, lắc lư liên tục, như là hô hấp, dần dần do hỗn loạn hóa thành chỉnh tề. Tiến vào cùng một cái tần suất bên trong. Tại đây linh lực quang tác co duỗi nhất trí lập tức. Tiêu thần thân thể quanh ngu, ổn, tê ru ai. NTHXCOD, nét, thân không gian, cái kia 365 khỏa cấm đạo phù văn ngưng tụ mà thành quang đoàn. lập tức bộc phát ra vạn trượng linh quang, như nắng gắt không thể nhìn gần, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố, khí tức chấn động từ đó chậm rãi tán phát ra. Cấm đạo thần thông, ngôi sao thủ hộ, dùng cấm đạo phù văn, ngưng tụ 365 khỏa cấm đạo ngôi sao, thành chu thiên số lượng, lẫn nhau cấu kết, khí tức liên hệ dung hợp, thủ hộ uy năng cường đại vô cùng, có thể ngăn tất cả thần thông. Tứ phương chôn vùi trận không đủ để ngăn cản hắc vũ thần thông. Nhưng cái này ngôi sao thủ hộ lại đủ để đem hắn đều thôn phệ. Ngôi sao thủ hộ, thiên, lại là cấm đạo thần thông ngôi sao thủ hộ. Độ kiếp cảnh giới cấm đạo sư mạnh nhất thần thông một trong. Thi triển về sau, thiên nhân cảnh phía dưới tuyệt đối không cách nào tổn thương này thần thông thủ hộ chi nhân. Cái này Lưu Vân chính là độ kiếp tu vi, rõ ràng có thể thi triển ra như vậy thần thông. Điểm ấy làm sao có thể? Có lẽ chúng ta hay vẫn là coi thường người này. Nếu là không có vài phần nắm chắc, cái này Lưu Vân có như thế nào tùy tiện nhúng tay chuyện hôm nay? Cái này Lưu Vân, có lẽ tự là có thể ảnh hưởng thậm chí cải biến chiến cuộc chi nhân. Khó trách cái kia bàn thạch sẽ đối với người này coi trọng như thế. Trận chiến này, sợ là phải có chút ít đáng xem rồi. Năng lượng tầng bên ngoài, nhân tộc tu sĩ ngay ngắn hướng gầm nhẹ mở miệng. Tràng diện trong lúc nhất thời ầm ĩ vô cùng. Sở hữu tất cả ánh mắt lập tức chuyển rời mà đến. Nhìn về phía cái kia hư không mà đứng áo bào xanh tu sĩ. Tại hắn quanh thân có 365 khỏa ngôi sao giống như cấm đạo quang đoàn lơ lửng. Giống như thượng cổ thần minh hàng lâm. Ngôi sao thủ hộ, Liễu Đông sóng nhíu mày. Trên mặt thoáng toát ra vài phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Được xưng độ kiếp cảnh cấm đạo sư mạnh nhất phòng hộ thần thông một trong ngôi sao thủ hộ. Có thể ngăn cản thiên nhân cảnh phía dưới bất luận cái gì công kích mà không hề tổn thương. Bất quá tại hắn xem ra, lại không gì hơn cái này. Dùng thực lực của hắn, nếu là toàn lực bộc phát, chiến lực tăng vọt chí thiên người tam cảnh, đủ để đem hắn lập tức bài trừ. Bất quá giờ phút này, hắn coi trọng nhưng lại cái này Lưu Vân tiềm chất, dùng độ kiếp trung kỳ tu vi. Là được tu luyện thành công cấm đạo thần thông ngôi sao thủ hộ. Bên này đủ để cho thấy người này tại cấm đạo một đường có được lấy sao mà đáng sợ thiên phú. Tương lai cực kỳ bồi dưỡng một phen. Nhất định có thể trở thành một mình đảm đương một phía đích nhân vật. Nếu là có thể tấn thăng đến thiên nhân cảnh. Nghĩ đến thiên nhân cảnh cấm đạo sư khủng bố thủ đoạn. Dùng thân phận của hắn cũng không khỏi có chút tâm động. Nếu như có thể đem hắn mời chào đến thủ hạ, tương lai liền vô cùng có khả năng tại tranh đoạt gia tộc quyền lợi thời điểm nhiều ra một đại trợ lực. Nghĩ đến đây, Liễu Đông sóng ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, nói, Trăm Sinh, đi điều tra thoáng một phát cái này Lưu Vân bối cảnh. Nếu như hắn hôm nay có thể còn sống theo từ đấu trong tràng đi ra, liền đưa hắn đưa tới cho ta sử dụng. Thanh âm bình tĩnh, lại tràn ngập một cổ nhàn nhạt không thể cự tuyệt bá đạo khí tức. Có lẽ tại Liễu Đông sóng xem ra, dùng hắn tại nhân tộc tu sĩ bên trong thanh danh địa vị và sau lưng bối cảnh. Cái này Lưu Vân đối mặt hắn ném ra ngoài cành ô, Lưu. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm cự tuyệt ý niệm trong đầu. Dù sao, đây chính là một hồi không nhỏ cơ duyên. Liễu Trăm Sinh khẽ gật đầu, chờ tay lấy ra một quả dục giản, đem sự tình lạc ấn tiến vào trong đó, giương tay đem hắn đánh ra, dục giản bay ra, tự nhiên có chuyên môn tu sĩ đem hắn lấy đi, bắt đầu kích N mật mà lại rất nhanh bắt đầu điều tra việc này. Thượng Uyển đấu giá sảnh, khá lắm, ta tự nói cái này Lưu Vân tiểu tử tuyệt đối không đơn giản. Không nghĩ tới hắn rõ ràng che giấu sâu như vậy. Đúng là có thể dùng độ kiếp trung kỳ tu vi. Thi triển ra ngôi sao thủ hộ. Điểm ấy thế nhưng mà so trong tổ chức cái nào đó cực kỳ dám thí ra hỏa cũng nử. A điểm không yếu. Tính sai. Tính sai. Sớm biết như vậy hắn có loại thủ đoạn này. Lần trước gặp mặt thời điểm chúng ta nên hảo hảo lôi kéo hắn thoáng một phát. Tiểu tử này tuyệt đối là một chỉ chất yêu cổ AH. Tăng tỷ giá đồng bạc tiềm lực không thể đo lường. Vương Hoa Hoa mắt bốc lên kích N chỉ xem lấy đồ ảnh bên trong đích cảnh tượng. Ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Thiếu chút nữa muốn, ào ào, chảy ra khẩu nước đây. Lãnh đạm nữ Thanh Loan nghe vậy lãnh đạm nhìn hắn một cái. Nói, hiện tại hối hận còn sớm điểm. Hôm nay từ đấu trong tràng. Mặc dù hắn có thể thi triển ra ngôi sao thủ hộ. Cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Nếu như hắn có thể thi triển ra cùng ngôi sao thủ hộ hướng phối hợp mặt khác một đạo thần thông. Có lẽ hôm nay cục diện còn có nghịch chuyển khả năng. Nếu không bàn thạch tiểu đội như cũ là giữ nhiều lành ít. Này nữ mở miệng, không chút khách khí đả kích cái này vương mập vừa mới sinh ra vài phần kích tình. Ách, điều này cũng đúng, cho dù bất quá tiềm chất. Nhưng nếu như chết rồi, cũng tự xong hết mọi chuyện. Không có nửa điểm ý nghĩa. Cùng ngôi sao thủ hộ phối hợp thần thông. Cái này thi triển tựa hồ có chút khó khăn. Ta nhớ được tên kia cũng là tại độ kiếp đỉnh phong cấp độ sắp tấn chức thiên nhân cảnh lúc mới miễn cưỡng đem hắn lĩnh ngộ đi ra. Tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng tên kia cấm đạo thiên phú xác thực thế gian hãn hữu. Cái này Lưu Vân tuy nhiên không kém. Nhưng cùng hắn chắc hẳn. Chỉ sợ còn có chút. Vương Hoa Hoa rung đùi đắc ý, đang tại miệng lưỡi lưu loát bên trong. Lại đột nhiên nín hơi im tiếng. Trên mặt toát ra vài phần ngốc trệ chi sắc. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi loạn chiến. Ngón tay lắc lư du về phía trước đốt. Một bộ đã gặp quỷ bộ dáng. Mặc dù là gần đây lãnh đạm vô cùng. Coi như trời sập xuống cũng sẽ không thay đổi sắc mặt lãnh đạm nữ Thanh Loan. Hôm nay cũng là khuôn mặt hơi ngốc. Trong con ngươi lần đầu toát ra vẻ không thể tin được. Đây hết thảy đơn giản là. Trong chàng bị cấm đạo ngôi sao quay chung quanh bên trong đích nam tử. Thoáng khoát tay. Lập tức ngôi sao xoay tròn. Phát ra vạn thiên tinh mang. Tại đây tinh mang bên trong. Cái kia điên cuồng bắn vào hắc vũ đột ngột biến mất. Rồi sau đó trực tiếp ra bây giờ cách ra tay áo đen tu sĩ chưa đủ ngàn trượng bên ngoài. Vật đổi sao rời. Lại là cấm đạo thần thông vật đổi sao rời. Thương thiên AH, đại địa AH, nghĩ tới ta Vương Hoa Hoa như thế nào coi như là một cái tu đạo thiên tài. Tự nhận nên là trói lọi. Vì thế gian ánh mắt tiêu điểm. Có thể vì Hà Tổng là để cho ta gặp được so với ta càng thêm yêu nghiệt gia hỏa. Độ kiếp trung kỳ có thể thi triển ngôi sao thủ hộ cùng vật đổi sao rời. AH, AH, AH, AH, đả kích AH, thật sự là đả kích AH. Cái này Lưu Vân tiểu tử so với ta năm đó thế nhưng mà cường ra không ngớt nhỏ tí tẹo. Kêu rên hoàn tất, vương mập trên mặt toát ra một cổ kiên quyết chi sắc. Tiềm lực cổ, tuyệt đối là một cái sâu sắc tiềm lực cổ. Cái này Lưu Vân tiểu tử ngày sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt. Tại người khác còn không có có lôi kéo lúc trước hắn. Tại hắn còn không có có nhất phi trùng thiên trước khi. Cùng hắn thành lập tuyệt đối thân mật quan hệ. Nếu như lần này hắn bất tử. Ta Vương Hoa Hoa tự bất cứ giá nào cái này mấy trăm cân thịt mỡ. Toàn lực cùng hắn kết giao. Lãnh đạm nữ Thanh Loan trên mặt toát ra vài phần nghiêm nghị chi ý, nghe vậy khẽ gật đầu. Lần này nhưng lại không có tiếp tục đả kích vương mập nhiệt tình. Hiển nhiên trong nội tâm đã đồng ý Tiêu Thần tiềm chất. Có lại để cho bọn hắn kết giao tư cách. Liễu Đông Sóng có chút đứng dậy. Trên mặt lần đầu toát ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Chau mày, trong mắt âm tình bất định nửa ngày. Lúc này mới đột nhiên mở miệng. Nói, Trăm Sinh, không cần tiếp tục điều tra người này thân phận. Ta dám xác định, cái này Lưu Vân tuyệt đối không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Nếu không như vậy, một gã cấm đạo tuyệt thế thiên tài tuyệt đối không có khả năng tại ta nhân tộc ở trong không có tiếng tăm gì. Đây là một cái chưa gia nhập bất luận cái gì thế lực đích thiên tài. Ta nhất định phải đem hắn thu vào trong tay. Chắc hẳn nếu là đạt được một gã tại độ kiếp trung kỳ tu vi là được thi triển ngôi sao thủ hộ cùng vật đổi sao rời cấm đạo thần thông tuyệt thế thiên tài. Gia tộc trưởng lão tất nhiên sẽ đối với biểu hiện của ta cực kỳ thỏa mãn. Trăm sinh, đợi cho chém giết chấm dứt. Ngươi tự mình tiến về trước từ đấu tràng. Dùng danh nghĩa của ta mời cái kia Lưu Vân nhập dưới trướng của ta. Chấm, thanh âm trầm thấp, lại khó giấu hưng phấn chi ý, kiếm lợi lớn. Lần này là tại là kiếm lợi lớn. Nơi này nhân tộc cứ điểm nhưng lại là Thác Bạt Phong nhất thời cao hứng sáng tạo. Nhưng từ nay về sau hắn liền phiền chán không muốn ở lâu trên đất. Liền do Liễu Đông Sóng âm thầm tiếp nhận. Vốn chỉ là muốn kiếm lấy một ít linh thạch, thu mua bảo vật, không nghĩ tới đã có thu hoạch ngoài ý muốn. Đạt được cái này Lưu Vân thuần phục, liền chống đỡ mà vượt hàng tỷ linh thạch, vô số chân bảo. Cách chương.